Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình Khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Khu. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 323. Ngã vào lòng hắn. Ồ, còn rất nhiều, anh muốn ăn gì? Tùy. Lạnh Tứ Tình cười, vừa gắp cho hắn chút thức ăn, nhìn hắn ăn đồ ăn mình làm, thật là một sự hưởng thụ. Hắn ăn rất nhiều, ha ha, cô nhớ trước đây, khi mình làm đồ ăn cho hắn, hắn cũng ăn rất nhiều, điều này sẽ khiến cô có một cảm giác thỏa mãn. Ăn cơm tối xong, Lôi Tuấn Vũ trở về phòng ngủ. Cô có thể hiểu, suốt cả một ngày, mặc dù hắn cũng không làm gì, nhưng cũng đủ mệt mỏi. Bây giờ, cô đang nghĩ nên về nhà cho Tự Tử bú. Nhưng sao cô có thể bỏ hắn đi chứ? Nếu hắn lại tìm cô, lại bị ngã, thì làm thế nào? Gọi một cuộc điện thoại, cô nói với mẹ, định cai sữa cho con. Tối nay sẽ để Tự Tử uống sữa bột đã, ngày mai sẽ đi mua chút bột gạo. Có điều, cô không ở bên cạnh Tự Tử. Không biết Tiểu Tử kia có ngủ được không? Từ khi sinh bé ra, cô chưa bao giờ rời bé một tối. Nghĩ đến Tự Tử, ngực không khỏi căng tức. Mẹ con liền khúc ruột. Tiểu Tử kia nhất định là đang đòi bú sữa. Cảm giác một luồng nhiệt từ ngực xông lên. Cô vội vàng dai dai ngực, để cảm giác kia dịu bớt. Hay da, cô nên đi tắm một cái. Sợ Lôi Tuấn Vũ sẽ vào phòng vệ sinh, Lạnh Tích Tình liền dùng phòng vệ sinh dưới lầu. Hôm nay đi chợ, vận động khiến ngực cô căng tức đi gớm, rất muốn cho Tiểu Tử kia mau chóng bú một chút. Nó đạn đụng phải lại có chút đau đớn. Là mẹ mới biết thân thể phụ nữ rất kỳ diệu, lát nữa có nên vắt ra không. Đồ hút sữa cô cũng không mang theo. Lạnh Tích Tình mang tâm trạng thất bại bất an đi tắm. Rầm một tiếng, kèm theo tiếng quát tháo của Lôi Tuấn Vũ. Lạnh Tích Tình cuốn lên, vội lấy khăn tắm quấn quanh người, sau đó chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Rành rành nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ lại ngã ở dưới bậc cầu thang, chán trường nằm trên mặt đất chửi mắng. Trời ạ, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh không gọi cô? Lạnh Tích Tình thầm quán. Lại không chú ý đến sự trách cứ trong ngữ khí của mình. Chẳng qua chỉ là muốn uống ly nước. Chết tiệt, đồ bỏ đi, Lôi Tuấn Vũ mắng. Cô về phòng lao xuống lầu, định nâng Lôi Tuấn Vũ dậy. Nhưng lúc gấp gáp chạy đến hai bậc thang cuối cùng, lại dẫm phải vạn khăn tắm, kêu á một tiếng, liền ngã chuỗi xuống lầu, vượt éo bổ nhào lên người Lôi Tuấn Vũ. Dưới thân một tiếng kêu rên, là Lôi Tuấn Vũ, hắn không hề phòng bị Lạnh Tích Tình ngã đè lên người. Nếu không phải là có cánh tay hắn ở trên người, e là đã bị thương lần nữa rồi. Người phụ nữ này định mưu sát sao? Lôi Tuấn Vũ quát, cô chết tiệt đã mù rồi sao? Á, Lạnh Tích Tình nằm trên người hắn, lập tức ý thức được khăn tắm đã tụt xuống. Mình lúc này đang trần như nhộng, sợ tới mức tay chân rối loạn, càng muốn đứng lên càng không đứng lên nổi. Mà Lôi Tuấn Vũ trong nhắm mắt cũng phát hiện sự khác thường của người phụ nữ trên người. Cô ta chết tiệt lại còn không mặc quần áo. Bắt nạt hắn là một người mù, cô ta có thể trần như nhộng trong nhà hắn sao? Hàn tiểu thư, cô chết tiệt là muốn có tình ý hay sao? Lời nói thâm sâu của Lôi Tuấn Vũ vang lên bên tai cô. Lạnh Tích Tình cả kinh. Không phải, tuyệt đối không phải, cô là quá lo lắng, không kịp để ý đến phải mặc quần áo. Lại, trời ạ, Lạnh Tích Tình cả người cứng đờ, cánh tay của Lôi Tuấn Vũ lại vòng quanh eo cô, gắt gao giam cầm cô trên người, không thể động đậy. Lôi tiên sinh, không phải như ngài nghĩ đâu, tôi vừa nãy đang tắm. Lạnh Tích Tình cũng quýt giải thích. Lôi Tuấn Vũ cái miệng nhếch lên. Hả, đang tắm xong sao không mặc quần áo? Bàn tay to lớn du ngoạn trên lưng cô như trừng phạt. nơi bàn tay đi qua đều cứng ngắc và run rẩy. Điều này khiến Lôi Tuấn Vũ ý thức được cô dường như không nói dối. Vừa định dừng tay, trong lúc vô tình là chạm vào chỗ da thịt nơi eo cô, Lôi Tuấn Vũ nhất thời cả người chấn động. Sao có thể, trên người cô, sao lại có thể có nốt ruồi như vậy? Lạnh Tử Tình không để ý đến động tác trên người, một mực giải thích. Lôi tiên sinh, tôi thật sự không cố ý, xin buông tay, tôi đỡ ngài dậy. Cứ xấu hổ như vậy mà nằm trên người hắn, Lạnh Tử Tình cả người khô nóng, chỉ sợ hắn nhất thời không kịp chế được muốn mình. Nếu vậy thì cô phải đối diện với sự nhiệt tình của hắn như thế nào? Cô sợ chính mình trong lúc nhất thời cũng không kèm chế được, đánh mất chính mình. Lôi Tuấn Vũ ôm chặt lấy cô, trong lòng ngực sấm ngầm cuộn trào. Lạnh Tử Tình thấy hắn không nói năng gì, vẫn không có ý định buông tay, thử xây dịch người, định trượt khỏi vòng tay hắn. Chẳng ngờ phát hiện nơi nào đó trên người hắn, từ từ lớn lên. Trời ạ, cả người cô cứng đờ. Đừng, Tuấn Vũ, anh đang đói bụng ăn vàng sao? Sao có thể có hứng thú đối với trợ lý của mình chứ? Hoảng hốt nói. Lôi tiên sinh, xin anh buông tôi ra. Dường như là mệnh lệnh, Lạnh Tử Tình đã có chút căng thẳng rồi. Lôi Tuấn Vũ trấn định một lúc lâu, đột nhiên đưa một tay tiến vào phía trong đùi Lạnh Tử Tình, dọa Lạnh Tử Tình sợ tới mức thét chói tai. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Sau khi chạm đến một nốt ruồi nổi lên, giống y như vậy. Lôi Tuấn Vũ thu tay lại, ôm chặt cô vào trong ngực, xoay người đè lên trên người cô, sau đó nói, Hàng tiểu thư, đã bao lâu không có đàn ông rồi? Á, anh tôi. Lạnh Tử Tình nhất thời trợn mắt há mồm. Sao hắn có thể hỏi một câu như vậy chứ? Ông trời ơi, lời hắn nói là có ý gì? Chẳng lẽ hiện giờ hắn đang muốn cô sao? Cái người mụn trận khô nóng, tế bào toàn thân đều sợ hãi đến cực độ. Cô bối rối nhìn vào mặt hắn. Trên mặt hắn lại còn có thâm tình. Không thể nào, sao hắn có thể với một hộ lý mới gặp một ngày? Ông trời ơi, hắn sẽ không với một hộ lý điều như vậy chứ? Hắn lại có thể mặc kệ mặt mũi cô thế nào? Mặc kệ cô đã 38 tuổi, mặc kệ cô có sạch sẽ hay không? Trong đầu đang miên man suy nghĩ, nụ hôn của Lôi Tuấn Vũ đã rơi xuống, không phải xuống môi cô, mà là vành tay cô. Sự khiêu khích đã lâu, không có này, khiến cô run rẩy. Hắn lại dùng cùng một chiêu này với mỗi một người phụ nữ. Không, đừng, anh làm gì vậy? Lạnh Tử Tình bắt đầu ra sức dạy dùa, muốn đẩy hắn ra khỏi người mình, còn hắn lại nhất quyết muốn cô. Phân thân cách một lớp quần áo áp sát nơi tư mật của cô. Lôi tiên sinh, tôi là hộ lý của anh, phạm vi săn sóc của tôi, không bao gồm lên giường. Anh mau bỏ tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Lạnh Tử Tình muốn thức tỉnh lý trí của Lôi Tuấn Vũ. Cô còn chưa chuẩn bị tốt, cô không muốn trong tình huống như vậy bị hắn ăn mất. Tuấn Vũ, anh tỉnh táo lại, sao anh có thể tùy tiện như vậy? Hàng tiểu thư, cái tên này nghe thật châm chọc làm sao? Người đàn ông của em đã qua đời rồi, em lại không có bạn trai. Vậy tôi nghĩ tôi phải có nghĩa vụ để em hưởng thụ sự yêu chiều của đàn ông. Chương 324. Cô bị hắn ăn tươi nuốt sống rồi. Lạnh Tử Tình bất ngờ phát hiện trong giọng nói của hắn hình như còn mang theo sự trêu đùa. Trời ạ, hắn điên rồi sao? Tôi không cần sự yêu chiều của anh, Lôi tiên sinh, xin hãy tự trọng. Vậy em cần sự yêu chiều của ai? Lôi Tuấn Vũ đột nhiên có chút không vui, hắn bắt lấy cánh tay cô đặt phía trên đầu cô. Sau đó cúi người cầm lấy một bên nụ hoa trước ngực cô. Trời ạ, lớn hơn nhiều như vậy. Lôi Tuấn Vũ đã khát hôn lên ngực cô, bắt đầu bá đạo ngậm lấy. Hài lòng nghe thấy tiếng kêu vật ra khỏi miệng cô. Lạnh Tử Tình cả người như chạm phải điện, lập tức một trận tê dại từ đầu xuống đến chân. Hai dòng suối mẫn cảm theo dưới cổ chảy xuống. Động tác Lôi Tuấn Vũ cứng đờ. Đây là cái gì? Hắn lại múc ra nước, cẩn thận nếm thử, ngọt ngọt.